Nghe được Triệu Nhan nói như thế, Trực Lỗ Cổ cùng Tào Dật hai người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực bọn hắn trước từ Triệu Thự nơi đó biết được biện pháp như thế chỉ có một mình Triệu Nhan biết, bọn hắn đã mơ hồ đoán được Triệu Nhan biết loại biện pháp giết người này truyền đi sẽ nguy hại thế nào, chỉ có điều trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, bây giờ nghe Triệu Nhan chính miệng hứa hẹn, điều này làm cho bọn họ rốt cục yên lòng. Tuy nhiên rất nhanh Tào Dật lại nghĩ tới một sự kiện, lập tức mở miệng hỏi. Tôn nữ tế, có một việc ta vẫn không nghĩ ra, ngươi làm sao khiến Trương Nhân Tiên nhiễm phải bệnh chó điên, hơn nữa trên người lại không có bất kỳ vết thương nào. Cách Trương,